Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 31, 31, ăn vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cộ tới lui trên quốc lộ, trong đó có một chiếc xe màu trắng. Dù nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong cứ như chốn bồng lai, ghế salon, phòng tắm, nhà bếp, cái gì cần có đều có. Yêu những người trong giới nhìn thấy, họ có thể nhận ra chiếc AV trước mắt này là chiếc AV mà Quý Lâm Xuyên thường dùng, giá trị lên tới 7 con số. Nhưng A Tửu ngồi bên trong chẳng có cảm giác gì, cô không hưởng thụ sự bày biện xa hoa đó, trái lại một lòng một dạ nằm trên ghế than thở. 801, 801, đã 5 ngày rồi, điểm hãm L vẫn dừng ở số 801. A Tửu thầm tính toán, 5 ngày, cô đã kén ăn trước mặt đại sư huynh và Quất Tử 4 lần. Cô nói xong tất cả những món mình không thích xong vẫn chẳng lấy được một điểm nào. Không khoa học gì cả. 77.777 đang lừa cô sao? Quất Tử đang pha cà phê, thấy vậy thì hơi kinh ngạc. Em có tâm sự sao A Tửu? Miêu Miêu bưng trái cây tới, nghe được bèn cười hì hì. A Tửu, tay trái em cầm một vai diễn điện ảnh siêu to khổng lồ, tay phải lại bắt được một đại diện thương hiệu, em đang xoắn suýt nên để ekip thông báo cái nào trước hả? Nói xong chị thổi phồng theo thói quen, dù là phim điện ảnh hay đại diện thương hiệu, chắc chắn A Tửu cũng sẽ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thôi, khiến bọn họ biết được cái gì gọi là diễn xuất chuẩn mực. A Tửu nhìn Quất Tử bưng cà phê, lại nhìn Miêu Miêu đang tung hô mình, trong lòng cảm thấy hình như bản thân rất giống Vương Gia Quần là áo lụa được người hầu đi theo tiền hô hậu ủng trong phim truyền hình hôm qua cô xem. Mà vẫn vui lắm chứ. A Tửu thầm xấu hổ nói, giá trị hãm L, 802, 9999. A Tửu vẫn đang nằm dài trên ghế làm cá mặn, cô thấy điểm tích lũy bỗng dưng tăng lên thì mạnh mẽ bật dậy, con người trong suốt mang theo vài phần mù mờ. Hệ thống hãm L sai rồi hả? A Tửu nhìn về phía Tam Thủy, mềm mại hỏi, Tam Thủy, trên mạng có người mắng em sao? Trên mạng có người mắng em đấy, mọi người đã làm việc với nhau một đoạn thời gian. Tam Thủy biết A Tửu hoàn toàn không để ý việc cư dân mạng chửi cô nên trả lời cũng không giấu giếm. Có người chụp hình lúc em ra khỏi sân bay, vẻ mặt em trông rất khó coi nên họ suy đoán có thể vai nữ ba đã bị người khác lấy. Em cố ý về nước để tìm nhà đầu tư tính sổ. Dù trước mắt vẫn chưa công bố nhưng 3 ngày trước, có người trong nhóm D đã nói Tam Tửu lấy được một vai nữ phụ quan trọng trong một bộ phim điện ảnh bom tấn. Khi ấy, có thể nói là một hòn đá làm dậy ngàn con sóng. Ai cũng nghĩ A Tửu sẽ đi từ các web drama mà Thước Kiều tự chế tác, nhưng chẳng ai ngờ công ty lại không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp nhét A Tửu vào bộ phim mà ngay cả đại hoa trong giới cũng không chui vào nổi. Nghe thấy Tam Thủy đáp, A Tửu, Quất Tử và Miêu Miêu cùng tụ tập lại, nghi ngờ hỏi. Vậy tại sao mọi người chửi em? Cô nghĩ tới những cách để tích điểm được thì tâm trạng vô cùng hớn hở. Tam Thủy vừa đưa điện thoại cho A Tửu xem, màn hình hiển thị phần bình luận của Weibo, vừa kê gối cho cô để cô thoải mái đôi chút. Tịch Ngôn Vãn mà, đó là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước mình. 2 năm trước cô ấy ra nước ngoài để rèn luyện, chắc chắn là diễn viên cao cấp ở nước mình. Em nghĩ đi, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của em mà lại đóng chung với Tịch Ngôn Vãn. Nghệ sĩ nào mà bị cô ấy ghét thì con đường điện ảnh sau này gần như bị hủy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên A Tửu không phải người bình thường. Dù trên mạng người ta giễu cợt A Tửu là công chúa nhỏ của Thước Kiều, nhưng trong lòng Tam Thủy bọn họ sáng như gương. A Tửu thật sự là công chúa của Thước Kiều, danh xứng với thực. Lúc trước khi bị A Tửu hỏi, họ còn không dám nói những lời kia. Sau đó thấy A Tửu thật sự không quan tâm, họ cũng làm như quản lý Quý yêu cầu. A Tửu hỏi thì họ trả lời, không cần nói dối. A Tửu cái hiểu cái không gật đầu, thì ra bị người lợi hại ghét cũng sẽ được tăng điểm hãm L. Chị cảm thấy chị Ngôn Vãn sẽ không kiếm chuyện với em đâu. Miêu Miêu là fan của Tịch Ngôn Vãn, cô ấy không mong hai đầu tường của mình sẽ battle nhau. A Tửu lắc đầu, cô vừa xem Weibo vừa nói, thật ra bị kiếm chuyện cũng tốt lắm à, như vậy mới tích điểm được. Lúc Lục Tửu lướt Weibo thấy hình Tịch Ngôn Vãn thì mấy lời còn lại đều nuốt xuống hết. Hai mắt A Tửu lấp lánh xem từng tấm ảnh, người trong hình có dáng vẻ xinh đẹp và gợi cảm, khí chất mạnh mẽ, có sự quen thuộc khiến A Tửu thoáng cảm thấy bản thân gặp được nhị sư tỷ. Dù nhị sư tỷ thường xuyên nhét vài bản nhạc bắt cô học nhưng cũng sẽ mang cô ra khỏi tông môn để ngắm nhìn nước non, một năm có thể mua cho cô hơn 3.600 bộ trang phục tiên nữ. Chị ấy đẹp thiệt á, A Tửu thật lòng khen, Miêu Miêu cũng đồng ý, chị Vãn thật sự rất đẹp, cô ấy nói xong lại nhìn A Tửu, em cũng đẹp lắm A Tửu, dù phong cách hai người khác nhau nhưng nhan sắc đều là đỉnh của chóp. Nếu nói về đẹp của người trước có thể giết người thì người sau lại xinh đẹp một cách hãm lờ, viết là hãm, nhưng đọc chữ hãm, đấy là đáng yêu. Ba người Miêu Miêu không thấy kỳ lạ vì sao A Tửu debut cũng sắp 2 năm mà vẫn ngạc nhiên với giá trị nhan sắc của Tịch Ngôn Vãn. Bọn họ trong giới làm việc bao lâu vẫn còn cảm thán đây. Nhân, thực, sắc, dã, thực sắc tính dã, ăn uống và tình đê. C là bản năng của con người. Đầu ngón tay A Tửu chỉ vào phần bình luận khen ngợi Ngôn Tịch Vãn, trong trẻo hỏi. Ý mấy từ này là sao ạ? Dù cô có trí nhớ tang tửu xong cũng chỉ đủ để A Tửu hiểu mấy lẽ thường cơ bản, ví dụ như câu dọn đường cho chúa, hàm chứa vài từ vựng nâng cao, cô sẽ không hiểu, gây iepa, dọn đường cho chúa. Ý của nó là, Miêu Miêu đang định trả lời thì đối diện với con người mờ mịt trong suốt của A Tửu, thoáng chốc chị ta không thể nói lời giải thích không phù hợp với thiếu nhi kia, vì vậy khô khốc đáp. Là thể hiện em rất thích một người. Quất Tử và ba người Tam Thủy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, âm thầm chấp nhận. A Tửu ngoan ngoãn gật đầu, thì ra sau này không thích một người cũng có thể dùng hàm ý. Bốn người ở trong xe tám chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, 10 giờ sáng, A Tửu đến văn phòng của thương hiệu trước nửa tiếng, chuẩn bị ký hợp đồng người phát ngôn cho chi nhánh của công ty ván trượt. Sau khi ký xong, bọn họ sẽ trực tiếp chụp hình ở studio. Đêm đó thương hiệu sẽ công bố người phát ngôn của mình trên Weibo. Vốn là cả nghệ sĩ và nhãn hàng đều giữ bí mật tiến hành nhưng nào ngờ A Tửu vừa xuống xe, còn chưa kịp nói chuyện đã bị một đám phóng viên ngăn chặn. Các phóng viên thấy A Tửu thì giơ micro và máy quay phim lên, đột ngột hỏi. Tang Tửu, xin hỏi cô đã giành được nhân vật trong phim điện ảnh Diều Hâu Đen Hành Động, rồi sao, vậy nên cô mới dùng tiền cát xê bên phim để đổi lấy tài nguyên người phát ngôn bên ván trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiều đã bàn bạc hợp đồng rồi. Thế cô giống như trên mạng nói sao? Không chỉ cướp suất debut của cô ấy mà còn cướp luôn tài nguyên người phát ngôn. Tang Tửu, sao cô không trả lời? Cô có tật giật mình à? Cô và Trương Kiều từng là bạn cùng phòng. Sao cô lại chèn ép cô ấy chứ? A Tửu bị chất vấn đến độ mở mắt. Hồi lâu sau cô mới tìm được cái người tên Trương Kiều này từ trong cốt truyện. Năm đó trong sâu sống còn chỉ có 5 suất debut, mà bất hạnh là Trương Kiều lại ở vị trí số 6. Vốn chuyện đó cũng chẳng có gì, song 2 tháng trước, Trương Kiều đã debut trong một sâu sống còn mới, vì vậy việc cô ta hạng 6 lại bị đào lên. Sau đó có nhân viên nội bộ bảo rằng vì Tang Tửu có chỗ dựa, làm mấy việc mờ ám mới lấy được vị trí center, giành lấy slot debut của Trương Kiều. Hơn nữa sau khi disband, Từ Kình Tín tiếp tục theo Tang Tửu. Rất nhiều người tin rằng Tang Tửu có gì đó với công ty. Các phóng viên ào ra như ong vỡ tổ, tốc độ quá nhanh nên bảo vệ của thương hiệu phản ứng hơi chậm, bọn họ đều bị ngăn bên ngoài. Ba người Quất Tử và tài xế cố gắng hết sức vây quanh A Tửu, không để những người khác đụng vào cô. Nhưng bọn họ chẳng ai ngờ ngoại trừ phóng viên thì còn có fan nhà Trương Kiều. Bọn họ vừa thấy A Tửu là vừa kêu cô đi chết đi vừa điên cuồng ném chai nước vào A Tửu. A Tửu bị xô đẩy tới lui. Đang choáng váng hoa mắt bỗng dưng nhìn thấy có thứ gì đó đang lao tới. Cô không chút suy nghĩ giơ tay chụp lấy. Rắc rắc, chai nước suối đã uống một nửa bị A Tửu bóp biến dạng. Cùng lúc đó, rốt cuộc bảo vệ của công ty thương hiệu đã phá vòng vây. Chạy tới mà vây quanh A Tửu, ngăn cản phóng viên và người hâm mộ bên ngoài. Tang Tửu, đồ cao dán chó, đáng đời bị cư dân mạng chửi. Muốn cướp quảng cáo của Trương Kiều nhà tụi tao hả? Mày nằm mơ đi. A Tửu nhìn đám người ầm ĩ và 7-8 người giơ camera đen như mực về phía mình, trong lòng chỉ có 2 suy nghĩ. Bị người ta ghét sẽ có điểm, hãm lờ trước ống kính sẽ có điểm. Vì vậy A Tửu quen đường quen lối thực hành châm ngôn hãm lờ 7 chữ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đứng trong khu vực an toàn tuyệt đối giữa bảo vệ và trợ lý. Cô yếu ớt, ngồi xuống đất, A Tửu nghĩ tới nội dung thầy dạy diễn xuất đã giảng hôm qua, nhanh chóng điều chỉnh là vẻ mặt. Đáng thương, tủi thân, cô yếu ớt ôm tay, ngón tay chuẩn không cần chỉnh chỉ vào cái người núp trong đám đông đã ném chai nước về phía mình, nước mắt lưng tròng tố cáo. Quất tử, cánh tay em đau quá, hu hu hu, anh ta đập em đau quá, kêu a kêu. Một đám người đang mắng chửi vô cùng vui vẻ bị hành động dối trá của A Tửu làm cho kinh sợ. Bọn họ nhìn nửa chai nước dưới đất, đột nhiên nghi ngờ rằng cái chai đó biến dạng không phải vì A Tửu bóp mà vì đập vào A Tửu nên mới móp. Chẳng ai ngờ A Tửu có thể ăn không nói có, trắng trợn hãm hại người khác trước mặt như vậy, nói tới mức suýt nữa họ cũng tin luôn. Giá trị hãm lờ, 803, 9999. Chửi mắng là do họ thu tiền làm việc, hơn nữa còn ỷ vào việc đông đúc nên mới không sợ bị phát giác. Bây giờ bọn họ phát hiện A Tửu có thể chuẩn xác chỉ đúng người ném mình thì từng người sợ bị liên lụy, hoảng sợ chạy trốn, có người đang chạy, thoáng chốc không cẩn thận mà ngã nhào một cái. Chỉ có người bị A Tửu chỉ đơ người tại chỗ, chưa kịp chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đợi lúc anh ta hoàn hồn muốn chạy, vừa ngước mắt đã bị người phụ nữ cao lớn tên Quất Tử mang theo mấy bảo vệ vạm vỡ vây quanh, hoàn toàn chẳng cho anh ta một chút cơ hội để rời đi. Quất Tử mỉm cười, mới báo cảnh sát, đợi đi mén. A Tửu ở bên kia vẫn nhìn về phía camera đang chĩa vào mình. Đột nhiên cô ghét được chuyện gì đó nên vội vàng giơ tay ôm trán, suy yếu dựa vào vai Miêu Miêu. Hù hù, Miêu Miêu, ống kính bọn họ đen lắm luôn, em bị màu đen đó làm cho choáng rồi, khó chịu quá, kêu a kêu. Các phóng viên, Tàng Tửu đang ăn vả với bọn họ, hơn nữa còn ăn vả cực kỳ qua loa lấy lệ. Mượn cớ mà còn méo kiếm một cái cớ khá khẩm hơn. Giá trị hãm lờ, 804, 9999. Chưa đợi A Tửu vui vẻ vì tăng được 2 điểm thì cô ngạc nhiên thấy các phóng viên đang vây chặt cô chợt ầm ầm giải tán, lảo đảo chạy đi, hệt như có quái vật muốn làm thịt bọn họ. Cách chương.